Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 65, 65, vĩnh biệt người anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng chữ ám chỉ tên của giai đoạn 2 đã không còn màu xám tối âm u như xưa mà thay vào đó thỉnh thoảng lại sáng lên rồi chớm tắt hơn nữa. Đó không còn là đơn thuần mà một vài ký tự đã lộ diện. Có thể nói là tôi chỉ mới đặt nửa bước chân vào cảnh giới ấy, nhưng với hiện tại, thế là đủ. Ít ra tôi đã tìm ra được con đường để đạt đột phá cánh cửa hùng vĩ ấy. So với việc lần mò trong vô vọng như khi xưa thì đây đã là một món hời lớn. Ở giai đoạn 2, nhịp điệu chiến trận cho phép người ta không chỉ né tránh mà còn phản công bằng những bước di chuyển hoàn hảo và đầy tinh tế, sang trọng. Nó vẫn là một vũ điệu tử thần, nhưng so với giai đoạn y, giống như so sánh một đứa trẻ tập đi với một vũ công bậc nhất thế giới. Và quan trọng hơn hết, tất cả những điều đó được thực hiện một cách vô thức mà không cần sự kiểm soát cơ thể đầy mệt mỏi của người dùng. Có thể nói khi một người thức tỉnh giai đoạn 2 của nhịp điệu chiến trận, họ có thể ngủ trong khi đang đánh nhau và cơ thể họ vẫn di chuyển một cách hoàn hảo để tấn công đồng thời phòng thủ. Nếu cố moi ra điểm yếu thì đó là điều đó chỉ áp dụng cho cơ thể. Còn các kỹ năng và ma pháp tôi phải dùng tâm trí của mình để kích hoạt. Tuy nhiên, bằng việc không cần tập trung điều khiển cơ thể, tôi có thể dành hết tâm trí cho các suy luận, chiến thuật và cấu thành ma pháp. Quả thật rất đáng sợ, xứng đáng với biệt danh nghệ thuật chiến đấu trực diện mạnh nhất trong kiếp trước của tôi. Mặc dù chỉ mới đạt được một nửa, tức là né tránh và phòng thủ trong vô thức, nhưng đây là nền tảng rất tốt để tôi hoàn thiện nó trong tương lai không xa. Lấy lại bình tĩnh, tôi gạt niềm vui sang một bên và tập trung tìm kiếm con sói. Cảm nhận từng ngóc ngách nơi sâu thẳm nhất của bãi đá, tôi nhận thấy một bóng dáng quen thuộc. Chậm rãi dùng thao túng môi trường gạt những viên đá ra. Khi hình bóng hấp hối của con sói lộ diện, trong đôi mắt nó hiện lên một tia cam chịu, sự cam chịu trước hiện thực tàn nhẫn. Nhìn thấy điều ấy, tôi không khỏi có chút khó tả. Lần đầu dùng thần giao cách cảm, một sợi ma lực hình thành giữa chúng tôi. Với ý nghĩ, tôi nói với con sói, "Hai, cảm ơn mày nhiều lắm. Nhờ có mày mà tao đã tìm được con đường để có thể tiếp tục tiến lên. Nhưng quan trọng hơn, nhờ mày mà tao lại tìm được lý do để tiếp tục tồn tại và chiến đấu. Mày là một thiên tài, như tao, nhưng trong vô vàn thiên tài, chỉ có số ít mới có thể trưởng thành và trở thành những người khổng lồ vĩ đại. Và thế giới không có đủ tài nguyên cho số lượng lớn thiên tài phát triển. Vì vậy, các thiên tài luôn phải tranh giành nhau từng giọt tài nguyên ít ỏi. Có một sự thật dù rất tàn nhẫn nhưng không ai có thể chối cãi, để tiến lên cao hơn, ta cần những viên đá lót đường, và để leo lên càng cao, các viên đá lót đường phải càng lớn, nhiều và cứng rắn, chỉ khi đó chúng mới có thể chịu được áp lực từ độ cao ấy. Thiên tài chúng ta cũng thế, để trưởng thành hơn, ta cần đạp xuống nhiều thiên tài khác. Và kẻ chiến thắng cuối cùng, chạm vào đỉnh cao vinh quang là kẻ đã hạ được những thiên tài mạnh mẽ nhất. Chỉ khi đó ta mới đủ khả năng bảo vệ vinh quang ấy. Hôm nay, nếu mày thắng, một con sói huyền thoại có lẽ sẽ ra đời. Nhưng số phận đã cho phép tao đi tiếp. Hãy để tao gánh vác lấy trách nhiệm của mày và phần còn lại của đàn sói. Tất cả những gánh nặng để sinh tồn và tồn tại đó, tao sẽ gánh lấy hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy yên nghỉ mãi mãi, rồi hãy đầu thai vào một thế giới yên bình và làm một người bình thường. Mày đã gánh quá đủ cho kiếp này rồi. Vĩnh biệt, nếu duyên phận cho tao gặp lại mày ở kiếp sau, tao hy vọng chúng ta sẽ là những người bạn. Và khi ấy, hãy để tao gánh lấy tất cả, dương nanh vuốt bảo vệ mày, như mày đã từng với đàn. Ánh mắt con sói dần dịu đi rồi trở nên ôn hòa. Một tia mãn nguyện nảy nở giữa khuôn mặt đáng sợ của nó. Miệng nó di chuyển, xuất hiện một thứ giống như nụ cười. Dù trông khá đáng sợ nhưng với tôi, đó là nụ cười của sự bình yên, giải thoát mà tôi chưa bao giờ có được. Bỗng, tôi nhận thấy một âm thanh vo ve trong đầu. Cảm ơn, nếu thật sự có kiếp sau, tôi sẽ ở bên cạnh cậu như một tri kỷ đến cuối đời. Trước khi chết, hãy nhớ đến tôi là gì nhỉ? Hừm, hãy nhớ đến tôi là Fenry. Sau khi thốt ra tên của mình, ánh sáng trong đôi mắt Fenry tắt dần. Cuối cùng, cậu ta khép đôi bờ mi và chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cùng lúc, thông báo của hệ thống đến với tôi. Bạn đã giết được Fenry Puberty Murderous Werewolf LV-59. Bạn đã thăng cấp lên LV-28. nhận được 9 điểm kỹ năng, ma pháp cơ bản, trung cấp, đã thăng cấp lên LV8, ma pháp nâng cao, hạ cấp, đã thăng cấp lên LV6, Manticas đã thăng cấp lên LV4, kháng đầu đã thăng cấp lên LV9. Bỏ qua tất cả thông báo diễn ra trước mặt, tôi ngẩng đầu lên trời. Không biết từ khi nào, khóe mi tôi trào ra hai dòng lệ nóng hồi. Lần cuối tôi khóc là khi nào nhỉ? Kệ đi, vĩnh biệt, người anh em, Fenry. Cái tên mà cậu giao phó cho tôi hứa, một ngày cả thế giới sẽ phải khắc sâu từng chữ cái trong đó. Cách chương.